Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, chương 1839, cực khủng chi địa. Đó là một tòa cốt tháp, hắn tháp linh là từng khỏa đầu lâu đúc thành, nhúc nhích cốt diễm, có vô cùng dễ nghe âm luật quanh quẩn, như cùng là cổ xưa tuế nguyệt một khúc hành khúc, nương theo lấy như vậy âm luật. Cốt tháp chung quanh nổi lên một tầng tầng vô hình rung động giống như vòng bảo hộ. Tướng cốt tháp cùng chỗ này không gian ngăn cách, không bị bất luận cái gì ăn mòn. Ngoặc kép chấm than, ta biết đạo đây là nơi nào. Tần Mặc nghẹt ngào kinh hô, Triều Phá Tiêu cũng là ánh mắt nhảy lên. Hắn thì là nhìn về phía một phương hướng khác, tại màn sáng bên trong đích một mặt, có một đạo vết rách xuất hiện. Làm như một đầu cự thú miệng rộng mở ra, tướng một ít kinh thế đích sự vật nuốt vào đến, lại đem một ít vô cùng quỷ dị đồ vật nhổ ra đi. Đó là thiên giới cái kia chỗ hung địa, đúng là từ nơi này hình thành, cũng nhổ ra đi, đạo kia vết rách ở bên trong, nhổ ra đi một ít quỷ dị thứ đồ vật, trong đó có Triều Phá Tiêu nhận thức, đúng là thiên giới cái kia phiến hung địa. Trong đó có tử hắc khí tức bao phủ, tràn ngập vô cùng quỷ dị, Tần Mặc cũng là nhận ra được, tại thất giới chi tường ở bên trong, tựu đã từng tao ngộ qua, không thể tưởng được hắn ngọn nguồn là tại đây. Lúc này, vô luận là Tần Mặc hay là Triều Phá Tiêu đều là tinh tường, màn sáng trung hiện ra địa phương, chính là cái gì chỗ, cổ u đại lục chỗ sâu nhất. Đây là một cái truyền thuyết chi địa, ẩn chứa vô cùng thần bí. Theo viễn cổ thời đại thì có nghe đồn, chỗ đó có đại lục ở bên trên biến mất rất nhiều chỗ thần bí. Lục đạo cuộc chiến về sau, càng là có nghe đồn xưng, đại lục cửu đại kỳ học trọng yếu nhất bộ phận, tự đánh rơi tại đại lục chỗ sâu nhất, nhưng lại tìm không thấy cái chỗ này chỗ. Hiện tại, cái này màn sáng trung hiện ra chỗ, đúng là trong truyền thuyết đại lục chỗ sâu nhất cảnh tượng. Lại để cho Tần Mặc, Triều Phá Tiêu vô cùng rung động, nhưng vào lúc này màn sáng bên trong đích cảnh tượng lại có biến hóa. Trong đó cửu tòa ngọn núi tách ra quang huy, phun trào ra kinh thế đáng sợ khí tức, phóng lên trời, như là chín kiện thần binh ngay ngắn hướng dâng lên phong mang. Muốn đem mảnh không gian này xuyên thủng, khả dĩ chứng kiến, cái này cửu tòa ngọn núi thực là quá siêu phàm rồi. Mỗi một tòa ẩn chứa lực lượng đều là kinh thiên động địa, có thể nghịch chuyển sinh tử, sáng tạo kỳ tích. Mảnh không gian này giam cầm, cố nhiên là vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không cách nào chống cự cửu tòa ngọn núi liên hợp oanh kích. Không trung hiện ra rạn nứt dấu vết, phảng phất sắp sụp đổ. Trong lúc đó, mảnh không gian này ở bên trong có vô số hắc quang bắn ra, như là vô số sợi tơ, hướng phía cửu tòa ngọn núi mang tất cả mà đi. Tướng từng tòa ngọn núi trói buộc thành nguyên một đám cực lớn màu đen kén tằm, ngăn cản những này ngọn núi ly khai. Trong không gian, một đạo phát ra đen nhánh hào quang thân ảnh xuất hiện, làm như theo trong hư không nổi bật đi ra, nhưng lại thấy không rõ hắn thân hình, phảng phất cùng hắc ám dung hợp cùng một chỗ. Bất quá, tại đây thân ảnh xuất hiện lúc, có một loại khủng bố uy áp tràn ngập ra đến, tràn ngập tại đây phiến không gian ở bên trong, làm như tại đây chúa tể khống chế lấy hết thảy. Một cái làm cho người hồi hộp lãnh khốc thanh âm vang lên: muốn chạy khỏi nơi này, ở đâu có đơn giản như vậy, trừ phi sáng tạo chủ nhân của các ngươi đích thân đến, do bọn hắn đến điều khiển tinh phong, mới có năng lực thoát ly của ta khống chế. Nếu không, muốn bình yên vô sự rời đi, ở đâu có dễ dàng như vậy. Nương theo lấy cái thanh âm này, chín cái khổng lồ hắc kén bộc phát quang huy, vô số màu đen lôi đình tàn sát bừa bãi, làm như muốn đem cửu tòa ngọn núi đồng hóa, chuyển biến làm tử hắc ngọn núi giống như tồn tại, Một màn này khiến cho Tần Mặc, Triều Phá Tiêu bỗng nhiên biến sắc. Bọn hắn tuy minh bạch đây là dài dằng dặc tuế nguyệt trước khi chuyện đã xảy ra, đã là không cách nào cải biến, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Nếu là cửu tòa ngọn núi bị đồng hóa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mạnh mà, giữa không trung này tòa cốt tháp chấn động, đầy trời dày đặc bạch cốt diễm phóng lên trời, hóa thành từng vòng rung động, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tướng vô số hắc tuyến thiêu tẫn, đồng thời cũng tướng chín cái khổng lồ hắc kén đốt thành cho bụi. Một lần nữa hiện ra cửu tòa ngọn núi hình dáng. Bất quá, cái này cửu tòa ngọn núi đều đã có tổn thương, rất nhiều bộ vị bị đồng hóa, hiện ra màu đen sơn thể. Ầm ầm, này tòa cốt tháp nổ vang, hắn đỉnh hình như có một thân ảnh ngồi xếp bằng, thao túng cốt tháp, phóng thích ra vô cùng uy lực khủng bố, đem cái này không gian dung mang một cái lỗ thủng, rồi sau đó cốt tháp nhảy vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Từng đợt nổ vang vang lên, cửu tòa ngọn núi cũng là bay lên trời, hướng phía cái kia lỗ thủng bay đi. Ở giữa không trung, cái này cửu tòa ngọn núi đã có bất đồng trình độ giải thể, bị ăn mòn hắc hóa bộ phận tự động chóc ra, còn sót lại tại mảnh không gian này. Không, U Minh, ngươi lại điều khiển cốt tháp rời đi. Ngươi chẳng lẽ không biết, một khi đã đến ngoại giới, tất nhiên sẽ bị những cái kia tồn tại không để cho à. Cái kia lãnh khốc thanh âm gầm nhẹ, muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng lại không cách nào kịp thời tu bổ cái kia lỗ thủng. Trơ mắt nhìn xem cốt tháp, chín núi lớn phong rời đi. Sau một hồi, màn sáng dần dần ảm đạm, từng màn cảnh tượng biến mất. Tần Mặc, Triều Phá Tiêu nhìn chăm chú lên còn sót lại cảnh tượng, chưa theo trong rung động phục hồi tinh thần lại. Cái kia màn sáng trung hiện ra cảnh tượng, triển lộ bí mật thực là quá kinh thế rồi. Như hết thảy đều là thật sự, là có thể giải thích vì sao Phá Tiêu chủ phong là không trọn vẹn. Hơn nữa, vì sao Triều Phá Tiêu đích sư tôn đang nói khởi cái này tòa ngọn núi chính một ít qua lại lúc, nhưng lại chỉ nhớ xuất hiện đứt gãy. Đây hết thảy đều là bởi vì ở đằng kia phiến đáng sợ trong không gian, hết thảy sinh linh làm như đều bị giam cầm rồi. Vô luận là thân thể, thần hồn đều bị phong tỏa. Đại lục chỗ sâu nhất, đúng là đáng sợ như vậy địa phương sao? Tần Mặc thì thào tự nói, đồng thời còn nghĩ đến cái kia đáng sợ như hắc ám thân ảnh. Chẳng lẽ tự là cái gọi là phía sau màn độc thủ? Triều Phá Tiêu thần sắc ngưng trọng, đây là một cái đáng sợ mà phát hiện kinh người. Nếu là hết thảy là chân thật, đại lục chỗ sâu nhất rất có thể là hết thảy làm loạn ngọn nguồn. Đến tột cùng là ai lưu lại trí nhớ mảnh vỡ? Không phải là sư tôn, thì là ai? Chẳng lẽ là mở cái này tòa ngọn núi chính vô thượng tồn tại? Triều Phá Tiêu sinh ra nghi vấn như vậy. Đối với cái này, Tần Mặc thì là lắc đầu. Hắn biết rõ mở chín núi lớn phong tồn tại đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hắn chiến lực cao đến bất khả tư nghị, có thể nói là đã đến trong truyền thuyết thần minh cấp độ. Nếu là cái kia chín đại tồn tại ra tay, cái kia phiến không gian thân ảnh tịnh không đủ để tới chống lại, cũng sẽ không biết khiến cho cửu tòa ngọn núi bị hao tổn. Có lẽ lưu lại đạo này chỉ nhớ mảnh vỡ, thực sự không phải là cái khác cường giả, chính là cái này tòa ngọn núi chính bản thân. Triều Phá Tiêu nhẹ gật đầu, cũng là đồng ý như vậy quan điểm. Ngọn núi chính lưu lại đạo này chỉ nhớ mảnh vỡ, tự là muốn cảnh bày ra kẻ đến sau, lưu lại cái này một đạo mấu chốt manh mối. Bất quá, nếu không phải là Tần Mặc đến, thì là không cách nào mở ra tại đây. Có thể quan sát cái này chỉ nhớ mảnh vỡ, chỉ sợ cần có được cái này hoàn toàn không có so nghiêm khắc điều kiện. Có lẽ chỉ có được. mới có thể đến đại lục chỗ sâu nhất, hoặc là có được chiến thắng cái kia đáng sợ tồn tại nắm chắc. Triều Phá Tiêu như vậy đánh giá, đây hết thảy chân tướng đến tột cùng như thế nào, cũng muốn đợi đến lúc trở nên vô cùng cường đại lúc mới có thể công bố. Tần Mặc âm thầm cảm thán lấy, càng là tu vi cường đại, càng là cảm thấy bản thân nhỏ bé, có lẽ chỉ có đạt tới chính thức cao không thể chạm cảnh giới, mới có thể dùng bản thân lực lượng bài trừ hết thảy. Cái này chỉ nhớ mảnh vỡ bên trong đích bí mật quá mức trọng đại, nếu không có bất đắc dĩ, không muốn cáo chi bất luận kẻ nào. Triều Phá Tiêu nhớ tới điểm này, thận trọng khuyên bảo nói, vô luận là chí núi lớn phong hay là này tòa cốt tháp, đều liên lụy tới kinh thiên bảo tàng, cũng liên lụy tới lớn lao hung hiểm. Nếu là rơi vào tay ngoại giới, thực không thông báo nhấc lên như thế nào sóng gió, ngoặc kép phải đi xông vào một lần, muốn toàn lực đến đỉnh tháp, nói không chừng có thể phát hiện thêm nữa bí mật kinh người. Tần Mặc thở dài, hai người lại thương nghị một hồi, là được quay người đi ra tại đây. Nơi này không gian theo hai người rời đi, cũng là chậm rãi biến mất. Trong động quật, thạch bóng treo trên bầu trời tại đâu đó, tản ra ánh sáng nhạt, như là một khỏa tịch diệt tinh thần. Y nguyên tại tản ra tí ti từng sợi tinh huy. Lúc này, ngân rừng, cao ải tử, còn có ba đầu thần thú thú con đã là tỉnh dậy, tụ cùng một chỗ nhẹ giọng nghị luận, đều có nghĩ cách lần nữa đụng chạm hạch nhân của ngôi sao. Cũng là bị lực lượng vô hình cách trở, rốt cuộc không cách nào tới gần cái kia khỏa thạch đầu. Môn hộ ở bên trong, Tần Mặc, Triều Phá Tiêu đi ra, chứng kiến hồ ly, người lùn đợi đã là thức tỉnh, hơn nữa đều là có tất cả nhảy vọt tiến bộ, nhất là ngân rừng, hắn trên người yêu lực đã có biến hóa kinh người. Không tệ, đi thôi, Triều Phá Tiêu gật đầu, không có ở tại đây dừng lại, mang theo Tần Mặc một chuyến ly khai. Một chỗ khác trong đại điện, Phá Tiêu môn chủ một chuyến cường giả thì là phần lớn không có tỉnh lại, còn là đều tại tìm hiểu thương tổ bí điển. Về phần một bộ phận tỉnh lại Phá Tiêu môn đệ tử, trong đó tuyệt đại đa số đều là không có gì đoạt được. Duy nhất ngoại lệ chính là Nghiêm Thành Ảnh, tổ sư gia, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Nghiêm Thành Ảnh dập đầu, hướng phía Triều Phá Tiêu quỳ lại, thái độ cực kỳ cung kính. Cùng nhập định trước so sánh với, Nghiêm Thành Ảnh khí tức hoàn toàn bất đồng, tản ra một loại tựa như núi cao thương thế, nguyên vốn thuộc về tuổi trẻ võ giả sắc bén nhưng lại thu lại, nhưng lại tản ra càng thêm lực lượng đáng sợ chấn động. Không tệ, ở trên tu luyện, vậy mà nhập môn. Triều Phá Tiêu con mắt sáng ngời, thì là tương đương kinh hỉ. QC chuyện mới, http://tiuyensv.com/long-cot-nối-cotin-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.